Nghĩa Hải Hào Tình, Tân Bến, Thượng Hải. Chương 342 Tử Huyệt, Góc Truyện Audio.com. Một đêm quyết chiến chính biện ủy ban mafia được rất nhiều người cho rằng là đêm máu lửa đẫm máu. Một đêm kia tộc trưởng Edward của gia tộc Gambino ly kỳ tử vong. Em trai của hắn Gandalf Gambino dẫn người phản bội gia tộc. Gia tộc Gambino rơi vào nguy cơ. Nhưng theo ý tôi, đêm chuyển ngoặt chân chính là đêm thứ hai. Đêm hôm đó, gia tộc Gambino chỉ là cung kéo hết đà, đại quân của gia tộc Chiesi Giacno ập tới, chỉ kém một chút đã công phá được trang viên gia tộc Gambino, thời điểm mấu chốt Lý Giật đến từ phương Đông xuất thủ xoay chuyển thế cục. Đồng thời đạt được cơ sở cho sự thắng lợi về sau. Bởi vì theo tình huống lúc đó mà nói, nếu Lý Giật không ra tay, tổng bộ của gia tộc Gambino tuyệt đối sẽ bị san bằng. Một người phương Đông có thể điều động toàn bộ thành viên hắc bang Los Angeles, chỉ vào điểm này, Lý Giật đã trở thành đỉnh cao mà các ông trùm mafia khác không thể sánh được. Người biên tập sách giáo khoa mafia Dan Eisenberg tự tay ghi chép, sau khi người của gia tộc Chiesi Giacno bị đẩy lùi tròn một buổi tối. Bọn họ cũng không tiếp tục phát động tiến công, mà Lý Giật lại cho Liêu Kim Ba mang theo đám tinh nhuệ hoa nhân bang Liêu thủ trang viện gia tộc Gambino, về phần những thành viên hắc bang đến từ Los Angeles toàn bộ an bài tại khu phố tàu. Người quan tâm cuộc quyết chiến của ủy ban mafia không ít, ngược lại, hầu như toàn bộ xã hội thượng lưu đều đang quan tâm cuộc tranh đấu hắc bang kinh khủng nhất từ trước tới nay. Khi gia tộc Chiesi Giacno dùng sự trả giá thảm trọng để đổi lại ưu thế tuyệt đối sau đêm đầu tiên, hầu như tất cả mọi người đều cho rằng gia tộc Gambino đã thất bại. Theo bọn họ xem ra, không có sự chi trì của minh hữu, thực lực bản thân gia tộc Gambino tổn hao quá nhiều, thực sự không có lý do gì lại không bại. Thế nhưng, sự thực lại cho mọi người một bạt tai vang dội. Gia tộc Gambino không hề tuyên cáo thất bại ở ngày kế tiếp, sự xuất thủ thần kỳ của Lý Giật cứu vớt gia tộc Gambino. Đồng thời tạo thành ảnh hưởng thảm trọng cùng tổn thất cho gia tộc Chiesi Giacno. Cùng ảnh hưởng tới sự đoàn kết và sĩ khí của bên phía gia tộc Chiesi Giacno. Bất quá, tổng hợp lại thế lực đối lập giữa hai bên, mọi người nghĩ gia tộc Gambino mất đi sự chi trì của minh hữu lại chỉ có một mình Lý Giật đứng ra hỗ trợ, rất khó vượt qua cửa ải khó khăn lần này, dù sao đơn độc một mình họa nhân bang cùng thành viên gia tộc Gambino cộng lại từ nhân số mà xem, chênh lệch rất nhiều đối với gia tộc Chiesi Giacno. Trọng yếu hơn là, hầu như tất cả mọi người đều cho rằng, một ngày thế cục thực sự tới nông nổi không thể xoay chuyển, Lý Giật cũng sẽ không thể vì cứu vớt gia tộc Gambino mà bồi thêm toàn bộ hoa nhân bang. Có thể chỉ có Nick người cầm quyền gia tộc Higers là tin tưởng Lý Giật sẽ không tiếc tất cả sự trả giá mà giúp đỡ gia tộc Gambino. Đối với biểu hiện tối hôm qua của Lý Giật, Nick vô cùng kinh ngạc. Nguyên bản hắn và mọi người như nhau, đều cho rằng gia tộc Gambino đã xong, nhưng không có nghĩ tới Lý Giật lại có thể xoay chuyển càn khôn. Bất quá, hắn vẫn như cũ không tin Lý Giật có thể thay đổi được kết quả cuộc tranh đấu hắc bang lần này. Bởi vì hắn rất rõ ràng, trận tranh đấu này phải có một người thất bại. Chỉ có sự thất bại ấy mới có thể làm cho một bên thất bại cống hiến lợi ích để vuốt xuống sự phẫn nộ trong lòng người phía sau màn. Góc Truyện Audio.com. Bất quá, lúc này đây, Nick lại sai rồi, cũng giống như lần trước hắn cho rằng Lý Giật sẽ vì lợi ích mà tuyển chọn thờ ơ lạnh nhạt. Hắn sai rồi, sai rất thái quá. Khi ánh mặt trời sáng sớm chiếu rọi xuống đường lớn ngõ nhỏ tại New York, Lý Giật đã sớm tỉnh lại trong giấc ngủ mơ. Trên thực tế cả buổi tối hắn chỉ được ngủ 2 tiếng đồng hồ. Đối với Lý Giật hiểu được phương pháp ngủ say mà nói, mỗi ngày hắn chỉ cần ngủ được 2-3 giờ là đạt đủ hiệu quả như giấc ngủ của một người thường, hơn nữa đồng hồ sinh học của hắn đã được dưỡng thành từ lâu, hầu như hừng đông mỗi ngày đều sẽ chủ động thức giấc. Ngoại trừ ngủ được 2 tiếng đồng hồ ra. Thời gian khác Lý Giật luôn tự hỏi một việc, làm sao có thể diệt trừ được gia tộc Chiesi Giacno. Cũng giống như Nick, Lý Giật cũng biết trận đấu tranh này phải có một bên thất bại. Ở dưới tình hình này, mặc dù gia tộc Gambino có thể kiên trì tới cuối cùng, nhưng bị vây trong cục diện xấu cũng sẽ rơi xuống sự thất bại. Đây là điều mà Lý Giật không hy vọng nhìn thấy, khi tối hôm qua Andrew lần đầu tiên khóc nói. Lý, em nhớ anh. Trong lòng Lý Giật âm thầm nói cho chính mình. Vì Andrew, vô luận như thế nào cũng phải diệt trừ cho được gia tộc Chiesi Giacno. Nhìn mà ý nghĩ tuy rằng đầy ắp thế nhưng hiện thực rất rõ ràng, hành động tối hôm qua của Lý Giật tuy rằng tạo thành tổn thất thật lớn cho gia tộc Chiesi Giacno. Đồng thời ảnh hưởng sự đoàn kết và sĩ khí cho gia tộc Chiesi Giacno. Thế nhưng như vậy còn chưa đủ. Với hình thức hiện nay mà nói, gia tộc Gambino hoàn toàn bị vây trong hoàn cảnh xấu, một ngày tên Mew có thể tiêu trừ được sự ngăn cách với minh hữu của hắn, lần thứ hai phát động tiến công. Mặc dù gia tộc Gambino có thể trụ vững đến cuối cùng, cũng phải trả giá vô cùng thảm trọng. Trọng yếu nhất là, bởi vì tin tức sự tình, sau khi trả giá thảm trọng cũng không thể đàm phán hòa bình kết thúc trận tranh đấu này, mà là diệt vong. Một quốc gia không thể không có quốc quân, một gia tộc không thể không có tộc trưởng, một hắc bang không thể không có long đầu, bằng không sẽ phát sinh hiện tượng tranh quyền, dù sao người chân chính nắm quyền chỉ có một ngày người đó chết đi, vị trí kia sẽ bỏ trống, đây sẽ làm cho một ít người có dã tâm không từ thủ đoạn để chém giết giành vị trí kia. Với hình thức hiện tại mà nói, Lý Dật cho rằng duy nhất có thể thay đổi chiến cuộc chỉ có thực hiện hành động ám sát đối với người phụ trách của gia tộc Chiesi Jacno. Nếu hành động ám sát có thể thành công, gia tộc Chiesi Jacno và Minh Hữu sẽ tạo thành cục diện như rắn mất đầu. Đây là cơ hội duy nhất mà gia tộc Gambino có thể thủ thắng, dù sao một ngày xuất hiện cục diện rắn mất đầu, bên phía gia tộc Chiesi Jacno sẽ gặp phải tình huống tranh quyền, khi đó không ai còn có thể nghĩ tới đạt được sự thắng lợi trong cuộc chính biến ủy ban mafia lần này. Nguyên bản, nếu như biết được địa điểm ẩn thân của đám người Mew, với năng lực của thành viên hắc giả, Lý Dật tin tưởng có thể viên mãn thành công ám sát. Thế nhưng hiện nay lại không biết được địa điểm ẩn núp của đám người Mew, hai ngày nay tuy Haylin một mực giúp Lý Dật điều tra, nhưng cho đến bây giờ còn chưa có tin tức. Điều này không khỏi làm Lý Dật cảm thấy đau đầu. Trong đại sảnh một gian phòng tại khách sạn, Lý Dật đã ngồi yên suốt 3 giờ từ sau khi rời giường. Hắn vẫn ngồi trên sofa, góc chuyện audio.com, gạt tàn trước mặt hắn đã nhồi đầy tàn thuốc thậm chí có điếu chỉ hút phân nữa đã rụi tắt. Châm một điếu thuốc lại suy nghĩ, điều này đã trở thành thói quen của Lý Dật. Trong lúc Lý Dật đang suy nghĩ, anh Hoa vẫn một mực yên lặng ở yên trong phòng ngủ, cũng không đi ra quấy rối Lý Dật. Lý Dật lại rụi tắt điếu thuốc này hắn cũng không hút hơi nào. Hắn vô ý thức cầm lấy hộp thuốc lá, nhưng phát hiện hộp thuốc đã trống rỗng. Vì vậy hắn cười khổ lắc đầu, sau đó nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương. Tiếng điện thoại di động vang lên rất nhỏ đánh vỡ sự an tĩnh trong phòng. Lý Dật nhưng động tác, cầm điện thoại trên bàn, thình lình như thấy trên màn hình biểu hiện một dãy số xa lạ. Điều này làm cho Lý Dật không khỏi nhíu mày, số điện thoại của hắn chưa từng công khai ra ngoài, chỉ có vài người biết được mà số điện thoại mấy người kia hắn đều biết không phải dãy số xa lạ này. Trong lòng tuy rằng hiếu kỳ, nhưng Lý Dật vẫn truyền điện thoại, chỉ là giọng nói có chút lạnh nhạt, vị ấy, a ha, Lý thân ái, thanh âm của anh nói cho tôi biết tâm tình của anh rất không tốt. Đúng không, trong điện thoại truyền ra một lời nói trêu chọc giọng nói quen thuộc ôn tồn làm trong lòng Lý Dật không khỏi khẽ động. Crop, Lý Dật vô ý thức hỏi thăm, Lý thân ái, lẽ nào giọng nói của tôi đã thay đổi rồi sao? Hay là anh đã quên mất Crop đại gia rồi đây? Đầu kia điện thoại, Crop đối với câu hỏi của Lý Dật có chút bất mãn. Nghe được lời của Crop, gương mặt nguyên bản đang âm trầm của Lý Dật lộ ra mỉm cười. Crop, tôi nghe Haylin nói, anh bị câu vào bộ môn bí mật. Thế nào, lẽ nào khóa huấn luyện đặc biệt của anh đã kết thúc? Lý, bạn thân ái của tôi, không nên nhắc lại chuyện cũ thương tâm của tôi được chứ? Nghe được hai chữ đặc biệt đầu kia điện thoại Crop cả người run run, khóc tang nói. Phác, Lý, tôi hướng thượng đế phát thể, toàn bộ khóa huấn luyện đó là một đám hỗn đản, bọn họ là một đám ác ôn chết tiệt. Nửa năm, chọn nửa năm, Crop đại gia không có hút được một điếu ma túy, không chơi đùa được một nữ nhân. Đầu kia điện thoại, Crop phảng phất giống như một oán phụ bị áp lực đã lâu, lải nhải giảng thuật cho Lý Dật nghe tao ngộ thống khổ của hắn một phen nói suốt 3 phút tròn, mà Crop vẫn không hề có ý tứ dừng lại, rất có tư thế muốn Lý Dật an ủi hắn. Nguyên bản bởi vì chuyện của gia tộc Chiesi Jacno, tâm tình Lý Dật nhiều ít có chút không xong, lúc này nghe được Crop tố khổ nhịn không được bật cười, tâm tình lo lắng cũng tốt hơn rất nhiều. Hắn cười đáp một câu. Crop, nửa năm thời gian buộc anh cai ma túy còn cho thân thể anh cải biến thật lớn, anh có thể sống lâu hơn rất nhiều năm, tôi cho rằng anh nên cảm ơn Haylin. Lý, lẽ nào anh cho rằng giữa tôi và nàng còn cần cảm ơn nhau sao? Crop bén nhọn nói, nửa năm, Crop đại gia đã nửa năm không có sờ vào nữ nhân. Hừ, tôi phải cho nàng trả lại cả vốn lẫn lời. Crop nói làm Lý Dật có chút không biết nói gì. Trong đầu Lý Dật không khỏi hiện ra hình ảnh không thích hợp. Cùng lúc đó, trong điện thoại lại truyền ra thanh âm của Crop. Được rồi, Lý thân ái của tôi đã đứng ngay trước cửa phòng anh, ra mở cửa phòng đi. Cái gì, anh đang đứng ngoài hành lang? Crop nói làm Lý Dật cả kinh, bởi vì căn cứ theo lời của Haylin, Crop phải đi huấn luyện tới một năm, hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến vào lúc này Crop lại về tìm hắn. Góc chuyện audio.com, nhưng Crop cũng không trả lời Lý Dật mà trực tiếp cắt đứt điện thoại, đồng thời gõ cửa. Lý Dật biểu tình cổ quái buông điện thoại. Trực tiếp đi nhanh ra mở cửa phòng. Khi Lý Dật nhìn thấy Crop đứng ngoài cửa phòng thì con ngươi của hắn bỗng phóng lớn, trên mặt tràn ngập kinh ngạc. Crop ngày xưa tạc hình lôi thôi, vóc người gầy rạc với làn da trắng bệch luôn chảy nước mũi đã không còn thấy nữa, chỉ còn lại một người có làn da ngăm đen, vóc người khôi ngô, gương mặt kiên nghị. Crop mặc một thân quân phục, đầu đội mũ, hình tượng như một người lính. Nếu như không phải cặp mắt hiện ra khí tức dâm đãng không thể thay đổi của Crop, Lý Dật thực sự có thể nhận không ra hắn, Crop biến hóa thật sự quá lớn. Lý thế nào, lẽ nào anh không nhận ra tôi sao? Crop mỉm cười tháo xuống chiếc mũ trên đỉnh đầu, nhìn Lý Dật trợn mắt, thấy cử động của Crop, nhìn dáng tươi cười hèn mọn cùng ánh mắt dâm đãng mà Crop cố tình ngụy trang, Lý Dật hiểu được Crop ở trước mặt đã thay đổi. Chỉ là sau khi Crop nhìn thấy hắn mới làm bộ khôi phục hình tượng cà lơ phất phơ trước kia. Lý Dật đưa tay vỗ vỗ vai Crop đang muốn nói gì đó, đã thấy Crop bỗng nhiên khom lưng. Tay ôm vai, nhe răng, miệng phát ra tiếng kêu thống khổ thảm thiết. Tiếng kêu so với lợn bị chọc tiết còn muốn bi thảm. Thấy một màn như vậy, Lý Dật có chút dở khóc dở cười, hắn tức giận nhấc Crop lên. Được rồi, Crop, không cần ở trước mặt tôi đóng kịch, hành động của anh còn chưa hợp cách, thật không vui, Crop bất đắc dĩ bĩu môi, sau đó ôm vai Lý Dật đi vào trong. Tôi cũng không nghĩ sự giao lưu giữa chúng ta cũng biến thành giống như đám ác ôn kia, luôn là thái độ giải quyết việc chung, cảm giác giống như ai đó cưỡng gian bà cố của bọn họ, hừ. Đối với Lý Dật mà nói, hắn vui vẻ khi thấy Crop biến hóa, làm bạn của Crop, hắn đương nhiên không muốn nhìn thấy Crop vẫn giống như ngày xưa. Dùng loại thái độ cam chịu để sống qua ngày, dùng dáng dấp cà lơ phất phơ để đối mặt thế nhân. Thế nhưng khi chỉ còn hắn và Crop, hắn vẫn mong muốn Crop có thể tùy ý một chút như vậy sẽ có cảm giác thân thiết. Haylin không phải nói anh phải tập luyện một năm sao? Sao hiện tại anh lại đi ra? Crop từ khi được Haylin đưa vào bộ môn thần bí kia, vẫn không hề nói với Lý Dật. Lý Dật có thể đoán được sự đắc thủ và kỷ luật của bộ môn kia, đối với việc Crop có thể sớm kết thúc khóa huấn luyện cũng có chút hiếu kỳ. Nửa năm huấn luyện, làm một ít gì đó khắc sâu trên người Crop, mặc dù hắn có thể ngụy trang ra thái độ đối phó với thế nhân ngày trước thế nhưng cũng có một ít chi tiết nhỏ không thay đổi được. Hắn ngồi trên sofa, không giống như thời gian trước đây gác hai chân lên bàn, mà thân thể thẳng tắp ngồi trên sofa. Dùng tư thế ngồi của một quân nhân. À ha, Lý, nói đến điểm này, tôi phải cảm ơn anh giúp tôi thoát ly địa ngục. Nghe được Lý Dật hỏi, trên mặt Crop lộ ra dáng tươi cười hèn mọn tiêu chí, chỉ là mất đi sự tùy ý trong dĩ vãng. Mà chỉ là tận lực làm như thế. Lời nói của Crop làm Lý Dật hiếu kỳ. Nga, nói như thế nào, Lý, anh còn nhớ anh đã từng nhờ Haylin điều tra chuyện khách sạn kim tự tháp phát sinh hỏa hoạn không? Crop hỏi ngược lại, Crop hỏi làm biểu tình của Lý Dật không khỏi biến đổi. Góc chuyện audio.com. Lúc đầu, hắn và Andrew thiếu chút nữa táng thân trong biển lửa, tự nhiên ký ức hãy còn mới mẻ, hơn nữa lúc đầu hắn tìm tòi trong ký ức trong sự hồi ức của hắn, là một trong những khách sạn tiêu chí toàn cầu, khách sạn kim tự tháp chưa từng phát sinh hỏa hoạn, vì vậy hắn cho rằng lần hỏa hoạn này là do có người làm ra. Hơn nữa, hung thủ là hướng về hắn, bởi vì, ngày hôm đó khách sạn kim tự tháp có khác trong lịch sử chính là có mặt Lý Dật cùng Andrew. Tôi nhớ kỹ chuyện này, anh có quan hệ gì với nó? Lý Dật có chút nghi hoặc, Crop có chút phiền muộn nói. Nửa năm nay tôi ngốc trong bộ môn tình báo thần bí nhất nước Mỹ, từ đẳng cấp có thể nói cùng tính chất với cục điều tra liên bang. Bất quá chúng ta là bộ môn tình báo càng cường điệu hơn. Sau khi Haylin nhận được sự thỉnh cầu của anh từng tìm một đoạn thời gian để điều tra chuyện này thế nhưng cũng không điều tra ra kết quả. Sau đó ủy thác người phụ trách bộ môn của chúng ta hỗ trợ điều tra chuyện này. Nói đến đây Crop dừng lại một chút. Mà biểu tình Lý Dật đã có chút kích động, ngay mấy ngày hôm trước bộ môn của tôi đã điều tra ra được tin tức trận hỏa hoạn kia. Nói đến đây, Crop có chút cổ quái nhìn Lý Dật tựa hồ rất buồn bực Lý Dật vì sao biết lần hỏa hoạn kia không phải là sự ngẫu nhiên. Đúng theo lời anh, lần hỏa hoạn kia là do người làm. Người nào làm, Lý Dội vô thức hỏi. Crop cười hắc hắc, Lý, anh nói cho tôi biết anh mong muốn hung thủ là ai nhất. Nghe Crop vừa nói, trong đầu Lý Dật theo bản năng hiện ra tên của gia tộc Chiesi Zagno. Đối với Lý Dật hôm nay mà nói, làm sao diệt trừ gia tộc Chiesi Zagno là chuyện mà hắn đau đầu nhất. Mà trận lửa lớn tại khách sạn Kim Tự Tháp làm Bắc Mỹ thậm chí Âu Châu có một ít người có thân phận cùng địa vị táng thân trong biển lửa. Ảnh hưởng thập phần nghiêm trọng, lần lửa lớn kia, người phụ trách khách sạn Kim Tự Tháp ngay ngày hôm sau bị người ám sát, thị trưởng Las Vegas bị đưa vào ngục giam, một ít quan viên Las Vegas cũng bị liên lụy. Mà hết thảy đều do thế lực sau màn của người đã chết làm ra. Bọn họ dùng phương thức này để tiết ra lửa giận trong nội tâm của họ. Có thể nói, nếu như để những người thế lực sau màn người chết biết lần lửa lớn kia là ai gây ra, như vậy tuyệt đối sẽ dẫn tới một lần địa chấn quốc tế. Lý Dật rất rõ ràng, thế lực những người đó nếu chống lại cùng một chỗ tuyệt đối là một cỗ thế lực thật đáng sợ tồn tại. Khoa trương một chút mà nói, nếu như bọn họ đoàn kết cùng một chỗ, đối kháng một quốc gia cũng không phải là việc khó. Là người của gia tộc Chiesi Jacno sao? Ngay cả Lý Dật có được tố chất tâm lý biến thái, mặc dù hắn có được một trái tim kiên cường. Thế nhưng giờ khắc này, hắn cũng kích động, bởi vì hắn rõ ràng câu trả lời kế tiếp của Grob có ý nghĩa ra sao. Grob rất thẳng thắn gật đầu. Đúng vậy, Lý, là người của gia tộc Chiesi Jacno làm. Grob nói làm Lý Dật không khỏi chấn động, biểu tình kích động trên mặt hắn không thể che giấu, bất quá hắn rất nhanh lại nghĩ tới điều gì, vội vã hỏi. Có chứng cứ không? Hiển nhiên, Lý Dật rất ai âu lắng nếu như không có chứng cứ, mặc dù biết là gia tộc Chiesi Jacno làm cũng không làm được chuyện gì. Đương nhiên, nếu không tôi tới tìm anh làm gì? Grob vừa nói vừa lấy ra một đĩa CD, trong này có tất cả những gì anh muốn. gocchuyenaudio.com. Lý Dật đầu tiên hít sâu một hơi, sau đó hai tay trầm ổn tiếp nhận đĩa CD, nguyên chiếc đĩa vốn rất nhẹ nhưng rơi vào trong tay hắn lại nặng như vạn cân. Lý, chuyện của anh tôi đều biết. Tôi nghĩ có thứ này, anh nhất định sẽ cho địch nhân sự kinh hỉ nhất trong ngày hôm nay. Grob âm hiểm cười cười. Lý Dật không nói gì thế nhưng biểu tình kích động của hắn chính là cam chịu lời nói của Grob. Bởi vì biết rõ, có thứ này chẳng khác nào bắt được tử huyệt của gia tộc Chiesi Jacno, đủ để đưa gia tộc Chiesi Jacno vào nơi vạn kiếp bất phục. Cách chương.